Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Hỗn Nguyên Châu, Hun Duyên Chu, hai người bọn họ chẳng qua chỉ ở lại chưa đến một ngày. Sau khi ra ngoài, họ cũng không hề nhàn rỗi, vì bên trong Hỗn Nguyên Châu có thêm nhiều mảnh ruộng, lại thêm loài Niết Kim Phong, Nia Jin Phân, hữu dụng vô cùng, tự nhiên cần phải nuôi dưỡng kỹ càng. Do đó, linh hoa cũng không thể thiếu, cần phải trồng thêm nhiều hơn. Trong thạch thất, linh hoa được Tử Tinh Phong, Di Trinh Phân, lấy mật, chất lượng cũng không tồi. Nhiều cây linh hoa đã kết ra hạt giống tốt, hiện giờ chính là lúc thích hợp để thu hoạch hạt giống, đưa vào Hỗn Nguyên Châu gieo trồng. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cùng nhau bận rộn đưa tất cả các hạt giống tốt có thể dùng vào trong Hỗn Nguyên Châu, cẩn thận trồng xuống. Sau khi hoàn thành việc trồng trọt, họ tưới lên một ít hỗn độn thủy, hôn đan xuây mà khi còn ở kỳ luyện khí, liên chi đã tích trữ. Chỉ một lát sau, linh hoa nhanh chóng nảy mầm, sinh trưởng và nở rộ. Trong chốc lát, một cánh đồng hoa bốn mẫu hiện lên, tựa như mây dáng ngũ sắc, quả là một cảnh sắc tuyệt mỹ. Tiếp theo, Diệp Thù yêu cầu Yến Trường Lan đào đất, lấy các loại linh thảo và linh dược trước kia được bảo quản trong các hộp ngọc, rồi cẩn thận trồng vào các linh điền khác. Cũng giống như trước, chúng được tưới qua một lượt hỗn độn thủy, khiến cho linh thảo sinh trưởng khỏe mạnh. Mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, chuyện an bài bên trong Hỗn Nguyên Châu tạm thời coi như hoàn thành. Còn việc luyện chế nơi cư ngụ thì đợi đến khi họ chuẩn bị đủ tài liệu luyện chế mới có thể tiếp tục hoàn tất. Yến Trường Lan đứng trong động phủ, thở phào một hơi rồi nói: "A Chuyết, A Chua, nay đã trở về hai ngày, ta cũng nên đi bái kiến sư tôn." Diệp Thù nghe vậy khẽ gật đầu, nên như vậy, đối với vị phong kiếm chủ, hắn cũng hết mực kính trọng. Trường Lan là đệ tử của người, sau khi lịch luyện trở về, tự nhiên phải nhanh chóng đến bái kiến. Yến Trường Lan liền cáo biệt với Diệp Thù, ánh mắt đầy quyến luyến thoáng qua, nhưng cuối cùng vẫn bước nhanh rời đi. Diệp Thù tiễn hắn ra tới cửa động, sau đó quay người trở lại. Quanh động phủ tĩnh lặng vô thanh, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng vỗ cánh của Tử Tinh Phong từ thạch thất bị phiến đá lớn che khuất vang lên tiếng ong ong khe khẽ. Diệp Thù lặng lẽ nhìn quanh, chậm rãi hạ mắt. Trước kia hắn không hề để ý, nhưng có lẽ do suốt một năm nay luôn đồng hành bên cạnh Yến Trường Lan, giờ đây bỗng cảm thấy có chút tịch mịch. Động phủ vốn chẳng lớn, giờ phút này lại phảng phất có vẻ trống trải lạ thường. Sau khi tĩnh tâm lại, Diệp Thù khoanh chân ngồi xuống. Qua một hồi, hắn mở mắt, cũng bước ra khỏi động phủ. Vì tâm thần bất an, không tiện tu luyện, tốt hơn hết là đi đến Vạn Chân Viên, Quan Chân Duyên để mua sắm một số thứ cần thiết. Ra ngoài xong, Diệp Thù triệu tập vài tên gia nhân, ngoại trừ Vương Mẫn, Quang Minh, những người được triệu gọi đều phấn chấn, lập tức đến trước động phủ hành lễ với Diệp Thù. Diệp Thù nhìn qua họ một lượt, nói: "Tề Tráng, Chi Chuông, Lỗ Tùng, Lu Song, hai người theo ta ra ngoài một chuyến. Tĩnh Hoa, Yêu Trinh Hua, Tú Tâm, Tiên Siêu Xin, các người vào thạch thất thu hoạch mật hoa, phân loại, đợi bán." Nghe vậy, mọi người lập tức nhận lệnh. "Vâng, công tử." Sau đó, họ nhanh chóng phân công Tĩnh Hoa và Tú Tâm vào trong động phủ, còn Tề Tráng và Lỗ Tùng đứng sau lưng Diệp Thù, thân hình cao lớn thích hợp làm tùy tùng. Diệp Thù cất bước rời đi, thay đổi diện mạo thường dùng tại nơi này, không nói thêm lời nào. Tề Tráng và Lỗ Tùng cũng biết vị công tử này vốn ít lời, hơn nữa họ cũng không phải người lắm chuyện, chỉ yên lặng theo sau. Chẳng bao lâu sau, mấy người đã ra khỏi tiểu sơn mạch, đến thẳng Vạn Chân Viên. Sau hơn một năm, Vạn Chân Viên dường như không thay đổi mấy. Diệp Thù vừa đến đã trực tiếp tìm đến Hỗ Khinh Y, Hù Trinh Y. Hỗ Khinh Y luôn chu đáo với khách nhân, dù hiện nay nàng phong quang hơn trước nhiều, cũng không cần thường xuyên đứng ngoài cửa như trước, nhưng nếu có khách chỉ định nàng tiếp đãi, nàng chưa từng từ chối. Nghe có khách tìm, nàng vui vẻ ra đón. Khi thấy gương mặt quen thuộc của Diệp Thù, nàng vui sướng thật lòng, nụ cười càng thêm chân thật. Còn tưởng là vị quý khách nào, hóa ra là Diệp Đan Sư. Ye Gian Si trở lại, thật khiến thiếp thân vui mừng khôn xiết. Hỗ Khinh Y thân hình uyển chuyển, đôi tay ngọc thon thả khẽ mời. Mời Diệp Đan Sư vào, cùng thiếp thân đến khách sảnh ngồi nói chuyện. Diệp Thù khẽ gật đầu với nàng, đã là chỗ quen thuộc, Hỗ quản sự không cần khách sáo. Hỗ Khinh Y liền cười nói, phải vậy, phải vậy, mời đi theo ta. Diệp Thù cùng nàng bước vào trong Vạn Chân Viên. Hỗ Khinh Y dẫn Diệp Thù đến phía sau, đưa vào một gian hoa sảnh. Bên ngoài hoa sảnh có trận pháp bảo vệ, bên trong ngập tràn hoa tươi rực rỡ. Từ trong nhìn ra ngoài thấy cảnh sắc rõ ràng, nhưng từ ngoài nhìn vào bên trong lại không thấy gì, cũng không nghe thấy gì. Vào trong, Diệp Thù theo lời mời của Hỗ Khinh Y ngồi xuống, còn nàng chưa vội ngồi mà tự mình pha trà, chậm rãi rót cho Diệp Thù một chén rồi dịu dàng nói. Khi Diệp Đan Sư đi lịch luyện, Vương Đan Sư, Quang Gian Si cùng vài vị khác mỗi ba ngày đều đưa mật đến. Dù người khác thế nào cũng không tìm đến các quản sự khác, đã mang lại cho thiếp không ít lợi ích. Hẳn là Diệp Đan Sư trước khi đi đã dặn dò, thực khiến thiếp cảm kích vô cùng. Giọng nàng ôn nhu, mỗi lần nghe không có tin tức từ Diệp Đan Sư, thiếp đều lo lắng. Sau này nghe Thanh Thanh, Trinh Trinh kể rằng từng gặp ngài, còn nhờ ngài giúp làm ăn được một mối lớn, khiến nàng ấy trong giới buôn bán cũng hãnh diện không ít. Bởi vậy mới thấy, Diệp Đan Sư quả thật là phúc tinh của mấy tỷ muội chúng tôi. Mỗi lần gặp ngài đều mang đến cho chúng tôi không ít lợi ích. Nhiều năm qua, quả thực phải cảm tạ Diệp Đan Sư đã quan tâm. Diệp Thù, Yesu nhấp một ngụm trà, xem như đã nhận lời cảm tạ của nàng. Hỗ Khinh Y, Hù Trinh Y hiểu rõ tính cách của hắn, thấy hắn như vậy liền biết rằng hắn đã nể mặt nàng. Nụ cười trên môi càng thêm thâm sâu. Lần này Diệp Đan Sư đến đây, không biết có việc gì cần Khinh Y giúp đỡ. Chỉ cần là việc Khinh Y có thể làm, dù phải vượt qua lửa bỏng nước sôi, cũng không ngại. Diệp Thù thổi nhẹ làn khói nóng trên chén trà, thản nhiên đáp, không cần nàng phải vượt lửa bỏng nước sôi, ta chỉ đến mua ít vật liệu luyện khí, có nàng hỗ trợ sẽ đỡ tốn công sức hơn nhiều. Hỗ Khinh Y cười tựa đóa hoa nở rộ, hóa ra là vậy, là Diệp Đan Sư đến đưa việc làm cho Khinh Y rồi. Đây vốn là việc thuộc về Khinh Y, Diệp Đan Sư cần gì trong việc luyện khí, Khinh Y nhất định sẽ tận tâm mà lo liệu. Ngay sau đó, Diệp Thù lấy ra một tờ danh sách, đẩy qua phía Hỗ Khinh Y. Hỗ Khinh Y đã quen với phong thái này của Diệp Thù. Nàng nhận lấy danh sách, từ trên xuống dưới cẩn thận đọc qua từng dòng. Đọc đến hết, trên mặt nàng không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, không nhịn được đưa mắt nhìn Diệp Thù từ trên xuống dưới. Chính trong lúc nhìn kỹ, nàng mới nhận ra điểm bất thường. Diệp Đan Sư, ngài. Diệp Thù ngẩng đầu lên, Hỗ Khinh Y có phần chần chừ, rồi thử hỏi do, Diệp Đan Sư đã rời đi hơn một năm, dường như ngài đã trúc cơ, chu di, rồi. Nàng không phải là đoán mò, mà là vì danh sách nàng thấy trên tay phần lớn là những vật liệu luyện khí mà chỉ trúc cơ tu sĩ mới có thể dùng được. Dù loại vật phẩm đa dạng, không dễ nhận ra muốn luyện chế thứ gì, nhưng với mắt nhìn của nàng, nàng có thể khẳng định đây nhất định là pháp khí mà trúc cơ tu sĩ có thể sử dụng. Vì vậy, nàng không thể không quan sát kỹ Diệp Thù. cuối cùng phát hiện khí tức của vị Diệp đan sư này sâu thẳm như biển. So với những trúc cơ tu sĩ nàng từng gặp còn mạnh mẽ hơn vài phần. Điều này chẳng phải nói rõ đối phương đã trúc cơ hay sao? Chỉ là thời gian chỉ vừa hơn một năm, Diệp đan sư đã trúc cơ. Tốc độ quả thật nhanh không thể tưởng. Đặc biệt là hắn còn không hề có chút dấu hiệu khí tức bất ổn. Càng khiến người khó mà tin tưởng, khiến nàng phải hỏi lại một lần. Diệp Thù đáp, đúng là như vậy. Hỗ Khinh Y tức thì hít sâu một hơi. Nàng vốn đã đạt đến luyện khí liên chi tầng 8, nhờ sự giúp đỡ của vị Diệp đan sư này mà được thăng chức thành luyện khí kỳ nhất đẳng quản sự. Có thể dùng nhiều tài nguyên hơn, nhanh chóng nâng cao lên luyện khí tầng 9, tăng thêm khả năng trúc cơ. Nhưng không ngờ rằng, vị Diệp đan sư vốn trước đây có cảnh giới thấp hơn nàng, nay lại nhanh hơn nàng một bước. Bước này chẳng phải là bước bình thường, không nói là một bước lên trời nhưng cũng là bước tiến quan trọng. Hơn nữa, sau khi Diệp Thù trúc cơ, nàng còn một việc cần lưu tâm. Hỗ Khinh Y lòng như dao cắt, nhưng vẫn mở miệng, Diệp đan sư, theo quy củ của Vạn Chân Viên, Quan Chân Duyên, ngài đã thành khách quý trúc cơ kỳ, việc tiếp đãi ngài vốn nên giao cho người khác. Diệp Thù liếc mắt nhìn nàng, hay là nàng không chuẩn bị đủ hàng hóa? Hỗ Khinh Y ngẩn người, sau đó lắc đầu, không phải là vậy, chỉ là quy củ đã thành lệ, cũng để khách nhân hài lòng hơn. Là tu sĩ, đương nhiên là được quản sự có cảnh giới cao tiếp đãi thì khách nhân sẽ thấy mặt mũi hơn. Diệp Thù nói, vì những năm qua nàng chưa từng làm khó dễ ta trong giao dịch. Ta cũng ghi nhận, từ nay về sau, trừ phi nàng không kiếm được hàng hóa tốt ta cần, bằng không không cần đổi người. Nghe lời Diệp Thù nói, Hỗ Khinh Y mừng rỡ khôn xiết. Nếu là vậy, Khinh Y nhất định sẽ không khiến Diệp đan sư thất vọng. Phải biết rằng, những năm qua, nàng có thể tiến bộ nhanh chóng đến vậy phần lớn đều nhờ vị khách quý này. Hắn không chỉ mang lại cho nàng rất nhiều giao dịch béo bở, mà còn là những vật phẩm hiếm có. Nếu mất đi vị khách nhân này, dù nàng hiện nay đã có đủ chỗ đứng, nhưng so với trước đây, hẳn là sẽ có tổn thất rất lớn. Ngay cả khi còn ở luyện khí kỳ, hắn đã mang lại nhiều lợi ích cho nàng như vậy. Giờ khi hắn đã trúc cơ, những thứ quý giá hắn có thể lấy ra còn bao nhiêu nữa? Hỗ Khinh Y thông minh, tinh tế, nhận ra Diệp Thù khí vận bất phàm, chỉ cần giao dịch công bằng là có thể dễ dàng đối đãi. Vị khách quý như vậy thật là khó tìm, chỉ cần có một chút khả năng, nàng cũng không muốn mất đi. Trước đây nàng đã cẩn trọng duy trì mối quan hệ này, còn tận lực giúp đối phương che giấu thân phận. Nay đối phương cuối cùng cũng nhìn thấy tâm ý nàng, quả thật không uổng công nàng bỏ tâm huyết. Hỗ Khinh Y tự tin tràn đầy, nhẹ nhàng nói, Diệp đan sư cứ yên tâm, Khinh Y hiện tại đã thăng lên nhất đẳng quản sự, trong tay có nhiều quyền hạn, những quản sự trúc cơ kỳ tam đẳng, nhị đẳng bình thường chưa chắc so được với Khinh Y. Cách chương